Ta tu tiên tại gia tộc, chương 106, kiến tạo linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc mở rộng quy mô và công suất của nhà máy phi kiếm đã bỏ qua tuổi tác của Trần Gia Tử để nghĩ đến đây. Trần Đạo Huyền làm bộ nói. Là Đạo Huyền quá nóng lòng. Ngươi nha, Trần Tiên Hạ lắc đầu. Luôn sốt ruột như vậy, phải biết rằng từ khi ngươi tiếp nhận Trần Gia đến nay, tốc độ phát triển của gia tộc đã đủ nhanh rồi. Lần này ta trở về nhìn thấy dáng vẻ náo nhiệt phi phàm của huyện trường. Bình, quả thực có chút không thể tin được nơi này là Trần Gia. Đạo Huyền, chúng ta tu tiên giả tuổi thọ rất dài, ít nhất con đường tương lai của ngươi còn rất dài, không cần chi tranh giành sớm chiều. Đạo Huyền thụ giáo, Trần Đạo Huyền cung kính chắp tay nói, đích xác đúng như Trần Tiên Hạ nói, trong khoảng thời gian này điên cuồng vơ vét tài sản đã làm cho Trần Đạo Huyền có chút mất đi bản tâm, một lòng chỉ nghĩ làm cho Trần gia tiếp tục lớn mạnh càng nhanh càng tốt. Nhưng một số thứ không phải là càng sớm càng tốt. Ví dụ như Trần Thị Nhi Đồng chỉ có hơn 1.000 người, Trần Thị Mầm Tiên càng chỉ có 9 người, cộng thêm hắn cùng Thập Tam Thúc cũng mới 11 tu sĩ, mà nữ tử xuất Vân Quốc mới mua về, con của bọn họ còn chưa hạ sinh. Trần gia hiện tại giống như một con bướm chờ đợi phá kén, chỉ có vượt qua bóng tối trước bình minh mới có thể chân chính nghênh đón bộc phát. Nếu không, cho dù Trần Đạo Huyền cưỡng ép giúp Trần gia thu thập càng nhiều tài phú, Trần gia bọn họ lại có đủ tu sĩ có thể thủ hộ sao? Rõ ràng là không thể. Tuy rằng thực lực của Trần Đạo Huyền ở bên trong luyện khí kỳ tu sĩ cũng không yếu, nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của trúc cơ kỳ tu sĩ đi. Đừng nói trúc cơ tu sĩ, chính là những tu sĩ luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Thôi, chỉ cần hắn có thể chịu được ba đao bộc phát, Trần Đạo Huyền cơ bản cũng không thể đấu lại đối phương. Cho nên nói Trần gia hiện tại còn rất yếu. Mặc dù Vạn Tinh Hải có pháp lệnh Càn Nguyên Kiếm Tông để răn đe, nhưng cuối cùng không phải là thế giới hòa bình như kiếp trước. Nếu thực lực của Trần gia không đủ vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Ố, giống như nếu tu tiên đại tộc thật sự muốn tiêu diệt Trần gia, hoàn toàn có thể mượn tay yêu thú. Đến lúc đó Càn Nguyên Kiếm Tông không có đủ chứng cứ thì việc này cũng sẽ không giải quyết được. Nghĩ thông suốt, Trần Đạo Huyền trong mắt dần dần thanh minh hẳn lên. Hắn chắp tay nói, Thập Tam Thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để tu sĩ trong tộc hạ xuống tu vi. Ngươi có thể biết điểm này là tốt rồi. Trần Tiên Hạ hài lòng gật gật đầu. Lão chỉ sợ Trần Đạo Huyền bị linh thạch mê hai mắt hoặc quên mất cái gì mới là căn cơ của một gia tộc. Đối với tu tiên gia tộc mà nói, bất kể là linh thạch, linh mạch hay là tài nguyên tu luyện khác, bản chất đều là trợ giúp tăng lên tu vi cùng thực lực để bảo hộ tu sĩ trong tộc. Nếu chỉ quan tâm kiếm linh thạch mà không quan tâm tu vi thực lực của tu sĩ gia tộc, đó chính là con đường sai lầm. Hôm sau, Song Hồ Đảo khu công nghiệp, Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền đứng trên bầu trời nhìn ra nhà máy Hồng MV kiếm trên đồng bằng rộng lớn. Vào thời điểm này, nhà máy Hồng M phi kiếm trong mắt hai người giống như một hộp diêm nằm trên đồng bằng hoang dã xung quanh, nhìn vô cùng chói mát. Xung quanh nhà máy phi kiếm chỉ còn lại vài tòa nhà ký túc xá đang được xây dựng, ngoại trừ một con đường chính nối huyện Trường Bình với cảng Song Hồ. Đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiên Hạ chỉ vào mấy tòa nhà cao 5 tầng bên cạnh nhà máy phi kiếm. Hỏi. Nhìn về phía ngón tay Trần Tiên Hạ, Trần Đạo Huyền cười nói. Đó là khu ký túc xá công nhân mà ta đã lệnh cho Trần Công Tào xây dựng. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền thở dài. Thợ thủ công trong tộc vẫn còn quá ít. Hiện tại kiến trúc trong tộc cần kiến trúc sư thật sự quá nhiều, thiếu thợ thủ công nghiêm trọng. Nghe xong lời này, Trần Tiên Hạ phụ nói. Đúng vậy, không chỉ là thợ thủ công, sau khi tu sĩ tiên tự bối hy sinh, nhân khẩu Trần gia chúng ta tổn hại hầu như không còn, một mực hạ thấp, mấy năm nay lại giảm xuống dưới 4.000 người. Nói đến lịch sử suy tàn của gia tộc, trong lòng Trần Tiên Hạ lại bi thương. Nhưng chợt nhìn thấy huyện thành huyện Trường Bình như ẩn như hiện, thần sắc Trần Tiên Hạ lại khôi phục, lại vui mừng nói. Cũng may tất cả đã qua, Trần gia ta sắp có linh mạch của mình, sẽ không bao giờ giống như Lục Bình vô căn như trước kia nữa. Trần Đạo Huyền nặng nề gật gật đầu, Thúc Chất hai người nhìn nhau cười. Ngay tại đây sao? Đến khu công nghiệp, Trần Tiên Hạ nhìn hoàn cảnh bốn phía hỏi thăm. Vâng, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Dựa theo cách nói trong sách cổ, linh mạch nhất giai có thể bao trùm được nhiều nhất mảnh đất trong phạm vi 10 dặm. Nơi này cách nhà máy phi kiếm chỉ hơn 10 dặm, ra khỏi phạm vi bao phủ linh mạch là có thể đi tới nhà máy phi kiếm, vô cùng thuận tiện. Đã như thế thì bắt đầu thôi. Trần Tiên Hạ vuốt cằm nói, cách Trương,